Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 1372, đánh lén. Quá mạnh mẽ, ước chừng mười mấy giây. Trần Văn liền cảm nhận được liền Trần Đông Lai vậy cổ áp lực. Mặc dù nguy cơ đi qua, nhưng Trần Văn biết, bằng cho bọn hắn mượn những người này, muốn đánh bại Trần Đông Lai, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng nào. Làm sao đây? Lòng nàng đầu một phiến phức tạp, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Sự thật đặt ở trước mắt, đánh xuống, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dẫu sao, kết quả tốt nhất, chính là và Trần Đông Lai đánh huề. Nhưng phía dưới người Trần gia đã không chịu nổi. Đánh tiếp nữa, kết quả xấu nhất, đó chính là hoàn toàn thua. Trần gia đoàn diệt, nhìn ngăn ở nàng trước mặt, không ngừng phấn chiến Trần gia đám người. Nếu là cầm những người này cũng buông tha, tạm thời thật vẫn là không xuống được quyết tâm à. Gia chủ, người nhanh lên một chút rút lui đi. Hiện tại tình huống này, đã không có phần thắng. Trần Phi không biết lúc nào bỗng nhiên đến Trần Văn sau lưng. Nghiêm túc nói, Thuần Dương Tiên Tông thế quật khởi, đã không ngăn cản được. Trở lại kinh thành, ngài có thể mang Trần gia nhỏ đồng lứa, tìm một cái điểm nhỏ địa phương, chập phục, cùng thích hợp thời điểm, lại ra khỏi núi đi. Cái này, Trần Văn ánh mắt lập tức nhìn về phía Trần Phi. Nàng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể nói ra một lời như vậy. Dựa theo Trần Phi ý này, chính là muốn để cho nàng hoàn toàn buông tha Trần gia đám người à. Một mình trở lại kinh thành, cái này há chẳng phải là cũng phải hy sinh Trần Phi mình. Đối với cái kết quả này, Trần Văn ngay tức thì, vẫn có chút không nhẫn tâm. Không cần suy nghĩ, chúng ta chết, vậy liền chết, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi muốn sống trở về, con cháu của chúng ta, còn muốn xin nhờ ngài đi chiếu cố đâu. Trần Phi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nghiêm túc nói, ta đã là bị thương nặng, ngươi nhanh lên một chút đi, chúng ta những người này trong thời gian ngắn còn có thể kéo hắn. Nói xong, liền một cái tung người, lần nữa gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Trần Phi nói không sai. Trong vòng thời gian ngắn, Trần Đông Lai còn không có biện pháp đánh bại bọn họ. Nhưng thời gian lại như thế qua đi xuống, chỉ sợ cũng rất khó nói. Nhất định phải thừa dịp hiện ở nơi này cơ hội, sớm chút rút lui. Nếu không, một cái cũng đi không hết. Trần Văn nhìn một cái chiến cuộc, lúc này mới chậm rãi rút lui. Dẫu sao, thành tựu Trần gia gia chủ, cứ như vậy rút lui, nhìn qua, vẫn là có như vậy một chút mất mặt. Trần Văn, ngươi thành tựu Trần gia gia chủ, cũng nghĩ rút lui sao? Bỗng nhiên, phía dưới Diệp Trần, đột nhiên liền lớn tiếng kêu một câu, để cho lui về phía sau trước Trần Văn bước chân một lần. Thẹn quá thành giận, người đàn ông này, là cái quỷ gì ánh mắt, cái này cũng có thể thấy được sao? Mình chính là rút lui một lượng bước mà thôi. Hắn cũng có thể thấy rõ. Không thể nào, Diệp Trần, ta thành tựu Trần gia gia chủ, thề cũng không lui về phía sau. Trần Văn lớn tiếng nói, chúng ta Trần gia, nhất định phải diệt các ngươi Thuần Dương Tiên Tông. Nếu không, chúng ta là sẽ không rút lui. Giống như là cố ý vừa nói như nhau, Trần Văn đặc biệt nhấn mạnh một lần. Thật ra thì, Trần Văn đây chính là ở ổn định quân tâm mà thôi. Nếu là vào lúc này, nàng cái này Trần gia gia chủ cũng rút lui chạy trốn. Vậy để cho phía dưới những thứ này còn rơi vào chiến cuộc bên trong Trần gia con em suy nghĩ như thế nào? Người người tư nguy, đây là một cái rất nguy hiểm báo trước. Mỗi cái Trần gia con em cũng không muốn trước đối kháng, liền bắt đầu lui về phía sau nói. Như vậy làm sao đối phó Thuần Dương Tiên Tông người? Một khi binh bại như núi đổ, vậy thì đồng nghĩa với ai cũng chạy không thoát. Diệp Trần sẽ không bắt được cái này cơ hội, đối Trần gia đám người đuổi giết sao? Đến lúc đó, cho dù là Trần Văn, chỉ sợ cũng muốn chết thảm ở loạn quân bên trong. Ha ha, Trần Văn, chớ giả bộ, ngươi chính là muốn rút lui, muốn chạy trốn, ta còn không biết ngươi sao? Diệp Trần vui vẻ cười to trước, lần trước, ngươi liền một mình rút lui. Lại lần trước, đệ đệ ngươi Trần Trác, lại là bỏ đại quân tại không để ý, một thân một mình trở lại kinh thành. Các ngươi Trần gia tỷ đệ, đều là một cái tính xấu. Cái này lời vừa nói ra, Trần Văn sắc mặt cũng xanh biếc. Ngay trước như thế nhiều người Trần gia trước mặt nói ra, Trần Văn người gia chủ này mặt vậy đều mất hết, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Diệp Trần, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Lần này, chúng ta người Trần gia vĩnh viễn sẽ không lui về phía sau. Trần Văn lớn tiếng nói. Phải không? Vậy hãy để cho ta xem. Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Nói, thật ra thì, ngươi đi bây giờ vẫn còn kịp. Chờ lát thật nếu bị thua. Vậy ngươi muốn đi, vậy thật không còn kịp rồi. Cái này, Diệp Trần một câu nói này, coi như là đánh trúng Trần Văn nội tâm. Cái này đích xác là thật. Đi bây giờ, mọi người đều còn ở bận bịu trước mặt mình kẻ địch. Ngay tức thì, vậy chú ý không tới nàng. Nhưng nếu là lại đợi một chút, vậy thì thật đi chưa xong. Chúng ta người Trần gia, vĩnh viễn đều sẽ không lui về phía sau. Trần Văn lớn tiếng nói một câu. Tiếp theo sau đó gia nhập chiến cuộc. Phải không? Diệp Trần cũng không nghĩ như vậy. Hắn biết, Trần Đông Lai bên kia đã có phần thắng. Mình nơi này chiến cuộc cũng là nắm chắc phần thắng. Trần Văn chỉ là thấy rõ cái hiện thực này, cho nên mới sẽ đi vội vã. Bị hắn như thế một kích đem, Trần Văn chỉ có thể lại chạy về. Gia nhập chiến cuộc, gia chủ, không thể chậm trễ nữa. Chúng ta cũng chỉ có thể mạnh chống. Người không thể bởi vì Diệp Trần một câu nói thì trở lại à? Trần Phi hết ý kiến, không nhịn được nhắc nhở một câu. Cái này, Trần Văn ngay tức thì vậy không biết nên nói cái gì. Nhìn Trần Phi vậy ánh mắt chân thành, nói, ta không cam lòng à, cứ như vậy thua, ta cũng không mặt mũi đi gặp Trần gia liệt tổ liệt tông. Nhưng đây cũng không phải là ngươi vấn đề, là chúng ta toàn thể đối thuần Dương Tiên Tông thực lực dự đoán chưa đủ. Trần Phi than thở một tiếng, ngươi làm gia chủ, trở lại Trần gia, còn có thể chủ trì đại cuộc, nếu là ngươi cũng không đi trở về, gia tộc kia liên minh những người đó, sẽ đem Trần gia xé nát, đến lúc đó, ai cũng không sống nổi. Đúng là chính là như vậy. Trần Văn cũng rất rõ ràng, gia tộc liên minh trưởng lão viện những người đó, nếu là biết mình xem cầm gia tộc của bọn họ tinh anh cũng tống táng ở Giang Bắc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người Trần gia. Nàng lại không có ở đây Trần gia, trong gia tộc còn có ai có thể đối phó đi qua? Cũng không ai có thể. Gia chủ, đi nhanh đi, thời gian không còn kịp rồi. Trần Phi lại thúc giục đứng lên. Được, Trần Phi, ta sẽ nhớ ngươi nói. Ngươi hài tử, còn có Trần gia mỗi một cái hài tử, ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Trần Văn trịnh trọng nói một câu. Sau đó liền xoay người lui về phía sau chạy đi. Lần này, nàng không có chút do dự nào. Đã hạ quyết tâm, trở lại kinh thành, nơi nào vậy không đi. Giang Bắc quật khởi đại thế, ai cũng không ngăn cản được. Cùng Trần Văn vừa dứt, đi Lâm Tiết Giao bên này chạy thời điểm, Diệp Trần rốt cuộc phát hiện, Trần gia gia chủ Lâm Trận chạy trốn. Các ngươi còn muốn là Trần gia bán mạng sao? Một tiếng kêu này, để cho tất cả Trần gia con em cùng với gia tộc liên minh người cũng nhìn sang. Cơ hồ là tất cả mọi người nhìn thấy Trần Văn ở đi kinh thành phương hướng chạy. Nhất thời, toàn bộ trong đội ngũ người đều bắt đầu hoảng loạn. Gia chủ cũng chạy. Vậy chúng ta còn đối với kháng cái giám mà? Không có ý nghĩa à? Gia chủ cầm chúng ta bán tất cả. Đây coi là chuyện gì à? Được rồi, thôi, ta cũng chạy đi. Toàn bộ chiến cuộc bên trên lập tức thì trở nên được phối hợp rối loạn lên. Tất cả đều khắp nơi tán loạn trước. Tiết Giao, chúng ta đi mau. Trần Văn vào lúc này, có thể mang đi, có lẽ chỉ có Lâm Tiết Giao. Nàng còn nghĩ Lâm Tiết Giao cùng mình trở về sau đó. Trọng trấn Kỳ Cổ, chỉnh hợp một tí thế lực. Dẫu sao, nàng còn muốn dựa vào Lâm Tiết Giao đầu óc. Nhưng lần này, nàng nghĩ lầm rồi. Chỉ gặp Lâm Tiết Giao bỗng nhiên đưa ra một cái tay, đánh vào Trần Văn trên mình. À, Trần Văn bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt trừng lớn lớn, khó tin nhìn Lâm Tiết Dao. Nàng không rõ ràng, vào lúc này, Lâm Tiết Dao còn đánh lén mình là ý gì? Bị như thế một đánh, Trần Văn lập tức liền hướng phía sau đổ bay đi, nặng nề ném xuống đất. Mời ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.